Chương 2. 498 giấy thông hành. Liền gặp kia tiểu thái tử phi, một tay cầm cây hương tiêu, từ từ chạy đến cự viên trước mặt. Đột nhiên đem chuối tiêu hướng cự viên túi rơi xuống đất trong khuỷu tay bị lại, người đã một cái lắc mình liền nhanh như chớp nhi tiến vào sân cốc. Đám người trợn mắt hốt mồm, chợt cảm thấy trong gió lộn xộn. Cơ mờ nờ một cây nhang tiêu chính là giấy thông hành đây cũng quá kỳ hoa đi, đậu phượng chỉ nghĩ đến đuổi theo kiểu một bộ pháp, liền vội vàng cu nờ dê chạy tới. Chỉ là kia một người rộng thông đạo, lúc này đã bị cự viên lại chặn lại. Cự viên một đôi nhỏ mắt đen, cảnh giác trừng mắt nhìn đậu phượng trì, tựa hồ là đang nói, dám tới gần một bước liền lập tức xé ngươi. Á khắc đa hai tên thiếu niên nam nữ ánh mắt cũng hơi tỏa sáng, vội vàng đi ra phía trước, một người từ nội giới bên trong lấy ra một cây nhang tiêu đi ra. Đây chính là bọn họ ẩn giấu thật lâu hàng lậu. Kể từ thế giới này biến dị về sau, chuối tiêu loại này phổ thông hoa quả, cơ hồ cũng đều hiếm có. Bất quá dùng một cây nhang tiêu đổi bí cảnh ra trận khoán, vẫn là tương đối đáng đây đối với thiếu niên nam nữ móc ra chuối tiêu, vui dạo dực đưa tới, vốn di cho rằng cự viên nhất định sẽ mừng rỡ cho bọn hắn để cái đạo nhi. Na ho có thế đoan nở đửa cờ ô ô, giống giống cái này cự viên vợ ơ y ma hết sức tức giận, một bàn tay liền đem đưa tới trước mặt nó hai cây chuối tiêu đánh bay. Hai đầu màu xám lông nhung cánh tay dài, dùng sức đập mặt đất, lập tức lên một mảnh cắt bay đá chạy. Đáng ghét nhân loại tử đệ, dám dùng một đầu chuối tiêu tới lắc lư bản vượn đám người một mặt mộng bức nhìn qua nó. Trình Tiểu Lục cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Này khác biệt cu nở dê qua lớn đi thái tử phi một cây nhang tiêu liền có thể thông qua này cốc khẩu, đổi thành người khác lên, cự viên lại liền ghét bỏ thượng. Trình Tiểu Lục đi ra phía trước, cho vị này cự viên tiền bối thi lễ một cái, sau đó liền từ chính mình nội giới bên trong, móc ra hai khối trung phẩm linh thạch. Đây là hắn một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên đoạt được, linh thạch không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng là trước mắt hắn trong tay chân quý nhất đồ vật. Cự viên nhìn lướt qua, bất đắc dĩ duỗi ra cánh tay dài cuốn lên kia hai khối linh thạch, hướng bên cạnh nhường ra một cái thông đạo, để Trịnh Tiểu Lục cu nở dê trôi qua. Đám người xem xét, nhao nhao từ chính mình nội giới bên trong móc ra các loại bảo bối, thành kính đưa cho cự viên. Cự viên có tiếp nhận, có không tiếp thụ, đến đầu phượng trì nơi này. Đậu phượng chỉ nộp lên là một cái cao cấp đan dược. Kết quả cự viên nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp một bàn tay liền đem kia đan dược đánh bay. Đậu phượng chỉ kinh hô một tiếng, chạy tới nhặt nàng đan dược, đối xử nhặt xong sau khi trở về, nàng các đội hưu, tất cả đều tiến vào thung lũng, độc lưu một mình nàng bên ngoài bồi hồi không được đi vào. Nàng không khỏi nóng nảy, hét lên một tiếng ngươi rốt cuộc muốn cái gì nha, người liền muốn hướng trong cốc tiến đến. Nhưng mà cự viên không chút nào kha cờ hờ khi vơ y nàng, trực tiếp một bàn tay chụp được đến, nếu không phải đậu phượng trì ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh được kịp lúc này kia băng liệt đá vụn, chính là nàng đầu hạ tràng. Đậu phượng trì mặt như cho tàn trừng mắt trước cái này cự viên, gấp đến độ sắp khóc. Tất cả mọi người vào trong, chỉ có nàng bị cản ở bên ngoài đây không phải nói đùa ai nhọc nhằn khổ sở xuyên qua huyền thú rừng rậm, rốt cuộc tìm được rừng rậm bí cảnh. Nhưng mà lại bị ngăn ở ngoài cửa, khô cằn mà nhìn xem bên trong nồng đậm huyền lực chỉ có thể trừng mắt. Lạc lạc, là ta tới chậm a một đạo giòn tan tiếng cười, để đậu phượng chỉ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia ma giáo thánh nữ kéo bích tơ lụa, khỏe môi nết lên một vòng cười nhạt, chậm rãi hướng nàng bên này mà đến. Lúc này, tiêu mục sớm đã ôm nhỏ bạch tùng thử chạy lên sơn cốc vui chơi đi.